Giả Thiên Kim bị cả nhà đọc tâm, bỗng trở thành con cưng. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như đoán được suy nghĩ của Bạch Tỉnh, Thời An liếc nhìn anh một cái, yên tâm đi. Một mỹ nữ tâm địa tốt như tôi sẽ không làm chuyện xấu đâu, còn chưa kịp thương cậu chủ của anh, sao tôi lại nỡ lòng đánh anh ấy được. Tạ Yến Lễ cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác ghê tởm. Hừ, nữ nhân, trước là hành hạ thể xác anh, giờ lại làm anh thấy chán ghét, người phụ nữ này rốt cuộc còn bao nhiêu trò nữa. Dù tin hay không, Bạch Tịnh giờ đã không thể chịu nổi nữa, anh ta để lại một câu. Tốt nhất cô đừng để tôi phát hiện cô động vào cậu chủ của tôi, nếu không tôi dù có C, H, E, T cũng không tha cho cô đâu. Thời An đứng một bên, cao ngạo không thèm đáp lại. Khi Bạch Tịnh rời đi, trong phòng bất chợt trở nên im ắng lạ thường. Tạ Yên Lễ cũng không còn nghe thấy tiếng lòng của Thời An, suy nghĩ của anh càng lúc càng sâu, không ai biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, trong căn phòng yên tĩnh vang lên những âm thanh sột soạt, lông mày của Tạ Yên Lễ nhíu lại, trong lòng dấy lên một chút phiền toái. Chết tiệt, cô ta đang ở trong phòng làm gì? Tại sao còn chưa đi? Bạch Tịnh bị rơi xuống nhà vệ sinh rồi à? Sao lâu thế vẫn chưa quay lại? Khi Tạ Yên Lễ đang bực bội, âm thanh bước chân của người phụ nữ trong phòng vang lên. Từng bước tiến lại gần, khiến Tạ Yên Lễ đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Quả nhiên, chó không bỏ được thói ăn phân, bản chất rắn rết của cô ta cũng chẳng thay đổi gì. Lần này cô ta định dùng kim như thế nào đây? Dài 1 cm, 2 cm, hay thậm chí 10 cm? Tạ Yên Lễ đã bị Thời An châm kim nhiều lần đến mức bây giờ đã tê liệt. Mỗi lần những chiếc kim đờ, ớ, em vào da thịt, anh không còn cảm giác gì nữa. Những lời độc ác của cô ta vang lên bên tai càng khiến Tạ Yên Lễ thấy buồn cười. Người phụ nữ này thật đáng khinh. Mỗi lần cô ta rời đi, anh đều ghi nhớ tất cả những gì Thời An đã làm. Sau này lúc anh tỉnh lại, anh sẽ trả lại hết cho cô ta. Bước chân của người phụ nữ ngày càng nhanh. Chỉ 3 bước đã đến bên giường của Tạ Yên Lễ. Anh yêu à, nhìn anh mỗi ngày nằm trên giường, em đau lòng lắm. Trong giọng nói của Thời An pha chút cảm xúc đau đớn, ánh mắt cô ta mở đi, trông như người đã chịu nhiều khổ sở, cô ta đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình lên vuốt ve má Tạ Yên Lễ. A, tiếng thét chói tai của con chuột, khuôn mặt như được tạc tượng cùng với đôi mày sắc bén này. Làn da mềm mịn này, cực phẩm, đây đúng là cực phẩm mà. Tối nay phải tắm rửa sạch sẽ, quấn chăn rồi bê lên cho bổn cô nương mới được. Hừ, đồ đàn bà giả tạo, miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, cô ta giỏi diễn kịch lắm, hôm nay không biết đầu óc bị làm sao mà lại diễn trò này. Sắc mặt của Tạ Yên Lễ ngày càng lạnh lẽo, Thời An đột nhiên cảm thấy không khí trong phòng càng lúc càng lạnh, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hành động của cô. Không hổ là nhân vật phản diện trong truyện, da dẻ thật tuyệt. Sờ thêm chút nữa, sờ thêm chút nữa. À, quá đã. Tiếp theo, Thời An tiếp tục diễn cảnh đau khổ. Không biết bao giờ anh mới hồi phục, em. Nói đến cuối câu, cô ta bắt đầu nức nở, giọng nói mềm mại làm Tạ Yên Lễ giật khóe miệng một xia. Diễn xuất cũng diễn không tốt, anh nghe được là ông chồng thực vật là thiên hạ đệ nhất, không chấp nhận phản bác, giá trị trên cả tuyệt vời. Chồng giống như C, H, E. Tê rồi, tiền tài giống như không bao giờ xài hết, chị em nào muốn thì cứ nhắm đến mẫu này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã có giá trị thế này rồi, còn muốn xe đạp làm gì nữa? Tạ Yên Lễ tức đến mức muốn tự chặn luôn thính giác của mình. Tay của Thời An lại bắt đầu không yên phận, lướt qua lướt lại khắp cơ thể Tạ Yên Lễ. Khuôn mặt này thật mềm mịn và đẹp trai, cơ bắp này thật săn chắc mạnh mẽ. Làm người ta một khi đã sờ chỉ muốn sờ thêm. Không khí xung quanh Tạ Yên Lễ ngày càng lạnh, còn Thời An thì càng lúc càng hưng phấn. Cô ta không quên rằng, bây giờ Tạ Yên Lễ vẫn còn nhận thức, cô ta khẽ ho khụ khụ 2 tiếng, giả bộ bào chữa. Nằm lâu cơ bắp sẽ teo đi, để em xoa bóp giúp anh hoạt động chút nhé. Ha ha ha, dời gian tà, nếu Tạ Yên Lễ tỉnh lại, chắc chắn sẽ tức đến C, H, E, T mất thôi. Thời An không nhận ra rằng, trên trán Tạ Yên Lễ nằm bất động, gân xanh đang nhảy lên liên hồi, anh ta hiện giờ đã tức đến phát điên. Hừ, đợi đó, mọi sự sỉ nhục hôm nay anh phải chịu sẽ, câu nói trong lòng còn chưa kịp hoàn thành, cơ thể Tạ Yến Lễ bỗng nhiên căng cứng. Một cảm giác kỳ lạ truyền đến từ vùng bụng, một đôi tay mềm mại cực kỳ đang vuốt ve trên cơ bụng anh, như dòng nước lướt qua, mềm mại vô cùng. To gan, người phụ nữ này quá lớn mật rồi. Chồng à, dạ dày con người thích ấm sợ lạnh, tỳ thích khô sợ ẩm. Nếu hàn thấp quá nặng sẽ làm suy yếu chức năng tỳ vị, dẫn đến tiêu hóa kém, hấp thu kém, phân lỏng, khí huyết không đủ, sắc mặt kém, tinh thần suy nhược, dễ mệt mỏi, thậm chí sợ lạnh, sức đề kháng giảm sút. Thời An vừa nói vừa để tay lướt trên cơ thể anh. Điều quan trọng nhất là, Thời An cúi đầu ghé sát vào tai Tạ Yến Lễ, thì thầm. Chỉ cần không chú ý giữ ấm dạ dày, sẽ khiến dương khí suy yếu, mà dương khí suy yếu thì sẽ bất lực, anh cũng không muốn thế chứ, vì sức khỏe của anh, em phải xoa bóp nhiều một chút cho anh ở nơi này, không thể để lại di chứng. Thời An nói một cách rất đàng hoàng, Tạ Yến Lễ tức đến mức muốn bật chăn lên mà hét to một câu. Không biết xấu hổ, thấy một tay không tiện, Thời An nhích MONG ngồi ngay ngắn, hai tay đều đặt lên cơ bụng rắn chắc của Tạ Yến Lễ. Một tay còn đang trườn lên, trực tiếp hướng tới cơ NGC đầy đặn của anh. Hai tay cô vừa mò mẫn, vừa dõng dạc nói. Ngực cũng là một phần quan trọng cho sức khỏe, anh hiểu mà. Anh hiểu cái gì chứ? Đây chẳng qua chỉ là cớ cho sự ham muốn của cô ta thôi. Đúng là một người phụ nữ độc ác, thực sự là một người phụ nữ rắn rết. Hôm nay cô ta dám ra tay, ngày mai chắc chắn sẽ dám chiếm lấy anh. Nếu thằng nhóc Bạch Tịnh còn không quay lại, anh sẽ tức đến mức bật dậy ngay lập tức. Thời An nghĩ rằng buổi xoa bóp hôm nay chắc cũng đủ để nâng cao chút ít thiện cảm của Tạ Yến Lệ đối với cô rồi. Cô cũng không tham lam, chỉ cần chút ít là đủ. Mỗi ngày đều đến xoa bóp, một người khỏe hai người vui. Khoan đã, hôm nay đến đây đã tốn bao nhiêu công sức rồi. Thằng nhóc Bạch Tịnh chắc chắn là theo dõi mình 24/24. Mai mình còn cơ hội quay lại nữa không đây? Không được, không thể để công sức hôm nay uổng phí, phải nhân cơ hội đẩy cao thiện cảm. Hay là, mang anh ấy về phòng mình luôn nhỉ? Tạ Yến Lễ hít sâu một hơi, rốt cuộc người phụ nữ này đang định làm gì? Càng nghĩ, Thời An càng thấy đây là một ý hay, nhưng cô cũng không thể tự mình chuyển anh đi được. Thời An gọi vài người hầu và bảo vệ của nhà họ Thời đến, nhân lúc Bạch Tịnh chưa quay lại, hành động nhanh chóng. Cách chương.